Tên, Diệp Huyên dùng giọng điệu lạnh nhạt như thường đặt câu hỏi, Hạ Hoài Cần. Nghe thấy giọng nam trầm thấp quen thuộc đó, cô, suýt nữa, thì, nhịn, không, được xúc động muốn nhảy dựng lên ôm lấy, anh. Nhưng trong mắt Hạ Hoài Cần, cô, gái, mặc áo khoác trắng ngồi phía sau bàn dường như lãnh đạm hơn mấy phần, hai người họ, một, hỏi, một, đáp, cuối cùng hỏi đến vấn đề nhạy cảm đó, cô, mới ngẩng đầu liếc nhìn, anh, một cái, đến giây phút đó. Diệp Huyên mới nhìn, rõ, khuôn mặt của Hạ Hoài Cần. So với tưởng tượng của cô, gần như giống nhau hoàn toàn, ngũ quan nghiêm nghị, lạnh lùng nhưng đôi mắt lại mang theo nét tuấn mỹ, phong lưu, khiến cảm giác lạnh lẽo như tòa núi băng quanh người, anh, giảm xuống, không, ít. Hạ Hoài Cần còn rất trẻ, năm nay Diệp Huyên mới 24, tính ra là lớn hơn người này đến 4 tuổi. Nhưng đối với người chỉ mới 16 tuổi liền trở thành đối tượng truy nã khẩn cấp của chính phủ. Thì, Diệp Huyên, không khác gì, cô, gái, nhỏ, khờ dại, không, hiểu, sự, đời, cô, đúng là khờ, thật, vận dụng hết nhân mạch mà mình tích lũy từ lâu, mới có thể tạo cho Hạ Hoài Cần thân phận là tài nguyên cung cấp gen cấp 3. Sau đó đưa bảng đánh giá tư chất mức ưu tú của Hạ Hoài Cần lên sở nghiên cứu SCI, thì, sau này, cô, có thể ở cùng, anh, thủ đoạn như vậy tất nhiên là, không, thể, nói, rõ, ra được, cho nên bây giờ cho dù trong lòng Diệp Huyên có yêu. Tha thiết Hạ Hoài Cần, cho dù tay cô, đang, nắm lấy dương VT của Hạ Hoài Cần, được tiếp xúc thân mật vượt quá giới hạn với, anh, thì, cô, cũng chỉ có thể bày ra khuôn mặt lạnh như băng, hai tay lại liên tục chuyển động, dùng hết kinh nghiệm đúc rút từ những bộ phim người lớn để thủ giao cho, anh, nhưng miệng vẫn, nói, tôi biết, anh, cảm thấy, không, quen nhưng Hạ Hoài Cần, đây là vì nghiên cứu khoa học, tiếng thở dốc của Hạ Hoài Cần ngày càng nặng nề. Anh, cố gắng kiềm chế hơi thở, vươn tay muốn đẩy Diệp Huyên ra, lại bị cô, trở tay bắt lại, đừng làm ảnh hưởng đến tôi, cô, bất mãn trừng mắt liếc nhìn, anh, một cái, Hạ Hoài Cần bị nghẹn cục tức nơi ngực, lời, nói, dường như rít qua từ kẽ răng, hành vi của cô, là, không đúng với quy định thực nghiệm, anh, biết mình, không, dọa được cô, cũng, không, có khả năng đàm phán đạt được thỏa thuận gì với cô, nên đành lôi mấy cái quy định thực nghiệm ra để ngăn cản Diệp Huyên. Bởi vì nguồn cung cấp gen rất hiếm, nên Hạ Hoài Cần được xếp loại ưu tú trở thành người cung cấp gen, cho nên vì đảm bảo người cung cấp có trạng thái thể trạng tốt nhất thì, bắt buộc trong lúc lấy mẫu tê ân trùng của những người này phải tuân theo trình tự mà chính phủ đưa ra, một cách nghiêm túc, không thể vi phạm quy định. Hành vi của Diệp Huyên lúc này, đã, đủ để cô, bị xử phạt rồi, anh, cho rằng, Diệp Huyên nâng mắt lên nhìn, anh, tôi dám làm như thế này mà. Không, có cách nào thoát tội sao? Nhìn vẻ mặt tức giận của Hạ Hoài Cần, cô càng cảm thấy người đàn ông này quả thật rất đáng yêu, quả nhiên, anh, là người trí dũng song toàn, mà còn sắc sảo, bình tĩnh. Đàn ông bình thường nếu gặp tình huống này, đã, sớm bị du xê vọ IG che mờ lý trí, hoặc chỉ biết uy hiếp suông, tệ hại hơn là cầu xin, van nài. Nhưng Hạ Hoài Cần lại có thể nghĩ đến vấn đề quy định trong thực nghiệm, nắm được điểm yếu có thể khiến nhân viên nghiên cứu sợ hãi nhất để uy hiếp. Cô... Nhưng, thật đáng tiếc phải khiến anh thất vọng rồi, với gia thế của Diệp Huyên, những quy định này, không thể trói buộc được cô, ngón tay cô, lướt trên, gân xanh giữ tợn nổi, trên, dương VT, khiến Hạ Hoài Cần nhịn, không, được mà run rẩy, ý cười trong đáy mắt của Diệp Huyên càng đậm, cô, thích nhìn người đàn ông này vì mình mà lộ ra cảm xúc, trên, khuôn mặt, đầu ngón tay, cô, giống như, đang, lướt trên, những phím đàn, vuốt ve, gầy, nhẹ, nắm chặt, xoa, nhẹ. Có trời mới biết được cô, vì muốn làm cho Hạ Hoài Cần thoải mái, mà, đã, phải nghiên cứu phim người lớn, một cách tỉ mỉ, cho dù là khi phân tích số liệu thực nghiệm, cô, cũng chưa bao giờ cẩn thận đến như vậy. Cây gậy đỏ sậm càng lúc càng nóng lên, phần thân có xu thế chướng lớn. Diệp Huyên phủ tay lên quy upsilon quy đập upsilon to lớn ấn, một cái rồi xoa, nhẹ cô, có cảm giác cây gậy nóng bỏng này dường như có sinh mệnh, kích động nảy lên trong tay. Cô. Mã mắt phía trên, hơi mở ra, tiền tinh trong suốt chảy ra càng ngày càng nhiều, dường như sắp tới khoảng khắc núi lửa bùng nổ, hơi thở nam tính trong, không, khí cũng đậm dần lên, anh ấy sắp bắn, nhận ra điều này khiến Diệp Huyên càng thêm hưng phấn, cô, hạ thấp thắt lưng, nằm hẳn lên, trên, hông Hạ Hoài Cần, mái tóc dài xõa xuống, che khuất gò má, đã, sớm đỏ bừng của mình. Cảm giác ngứa ngáy giữa hai chân theo từng tiếng thở dốc của Hạ Hoài Cần càng thêm. Rõ, ràng, một dòng chất lỏng ấm áp chảy ra, trong nháy mắt liền làm ướt quy upsilon ở huyền y lót của cô, chỉ có thể cố gắng khép chặt hai chân, cắn môi, không, để tiếng dê y gì thoát ra, muốn, rất rất muốn liếm cây gậy THT cứng rắn trước mắt, muốn đem quy upsilon quy đập upsilon ngậm vào trong miệng, muốn dùng đầu lưỡi liếm ướt cả hai túi tinh hoàn đáng yêu, phía dưới. Muốn nuốt nó vào trong họng, rồi dùng cái miệng nhỏ, nhắn, non mềm của mình ngậm lấy gậy THT của. Anh, sau đó, anh ấy có thể bắn vào trong miệng mình, rồi mình có thể. Hạ Hoài Cần nghe được cô gái trước mắt bật ra một tiếng gi gì nho nhỏ, nhưng anh còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì bỗng nhiên bàn tay của cô nắm lấy quy upsilon quy đập upsilon, dùng sức bóp mạnh một cái. A, Hạ Hoài Cần bắn ra, cảm giác đau đớn xen lẫn suy gờ sứa y gờ cứ như thủy triều ập đến. Anh nhẫn nhịn hồi lâu nhưng lại bị cô đánh bất ngờ, không kịp phòng bị, cuối cùng cũng thất thủ. Teyota IHD Iota CS nóng rực toàn bộ đều phun ra trên tay Diệp Huyên. Đợi đến khi khoái cả kịp liệt ấy qua đi, Hạ Hoài Cần mới sực tỉnh lại. Anh thở hổn hển, chống tay nửa ngồi lên nhìn Diệp Huyên. Cô ngẩn người, cúi đầu đứng sững tại chỗ. Trên tay, cánh tay, thậm chí chê chóp mũi cô cũng dính đầy chất lỏng trắng đục sền sệt. Hạ Hoài Cần cảm thấy cổ họng mình khô khốc, gậy THT lại có xu thế ngẩng đầu trở lại. Anh vội vàng kéo quần lên, ngón tay gài nút quần cũng run run, không ngừng. Cô, anh dừng một chút, cố gắng để giọng nói trở nên bình thường lại. Cô vừa lòng chưa? Đến lúc này Diệp Huyên mới tỉnh hồn lại. Cô cũng không dám nhìn Hạ Hoài Cần, cứ vậy mà chạy thẳng ra ngoài. Đứng trong phòng vệ sinh, nhìn khuôn mặt tràn ngập tỳ IHC của mình trong gương, cô thất thần, chỉ mới tưởng tượng ra cảnh Hạ Hoài Cần bắn vào trong miệng mình, rồi mình lại nuốt hết Teyota IHD Iota CS của anh, mà cô đã nhịn không được mà dây gì ra tiếng. Kích động nhất thời mà thất thủ, khiến Hạ Hoài Cần xuất tinh, nghĩ đến đây khiến cô ảo não, không thôi. Quy upsilon quy đập upsilon là bộ phận yếu ớt nhất, bị mình nhéo mạnh một cái, chắc là Hạ Hoài Cần đã rất đau. Nhưng cô cũng cảm thấy cực kỳ hưng phấn, mở tay ra, Teyota IHD Iota CS đặc sệt của anh vẫn còn dính trong lòng bầy tay, giữa khe hở các ngón tay kéo ra một sợi chỉ bạc dâm mỹ, sắc tình. Thỏa mãn mong ước bấy lâu của mình, cô le lưỡi từng chút một liếm sạch Teyota IHD Iota CS dính trên tay, ngay cả mấy chỗ trên cánh tay cô cũng không bỏ qua. Thật đáng tiếc. Diệp Huyên nhớ, rõ, vẫn còn, một tít Teyota IHD Iota CS sót lại, trên, mặt đất, sau này muốn ăn nó chỉ sợ, không, dễ dàng được như lần này. Thật ra hành động hôm nay của cô, đã, quá nóng vội, Hạ Hoài Cần vẫn luôn đề phòng, cô, đáng lẽ ra nên nhẫn nhịn thêm, một đoạn thời gian nữa. Diệp Huyên thở dài, đến khi nào mình mới có thể ăn được gậy THT của Hạ Hoài Cần. Từ ngày được Hạ Hoài Cần cứu mạng, gần như đêm nào cô cũng phải vừa tự an ủi mình vừa gọi tên của anh mới có thể đi vào giấc ngủ. Chưa bao giờ Diệp Huyên nghĩ đến bản thân cũng có lúc điên cuồng như vậy. Cô bây giờ chẳng khác gì một si nữ. Có lẽ cô đã phải chịu áp lực quá lâu, ở trong một xã hội quái dị như thế này, lại lớn lên trong giới quý tộc khuôn sáo cứng nhắc, khiến cô không thể làm những điều mình thích, thậm chí ngay cả việc bộc lộ cảm xúc thái quá cũng không được. Cho nên khi đứng trước mặt Hạ Hoài Cần, cô mới bày ra bộ mặt lạnh như băng như thế. Có lẽ chính bản thân cô cũng không biết phải dùng phương pháp bình thường nào để theo đuổi người đàn ông mình thích. Nhìn vào gương, sửa sang lại tóc tai một chút, đợi đến khi gương mặt không còn ửng hồng nữa, Diệp Huyên mới giả bộ bình thường như không có việc gì đi về văn phòng. Đang đi trên hành lang thì gặp Lâm Y, bà ta đang ôm một tập tài liệu. Thấy Diệp Huyên đang đi tới thì thuận miệng cười hỏi, lấy mẫu tê ưng trùng xong rồi, có cầm tôi đem về kho lạnh không? Diệp Huyên ngẩn ra, thiếu chút nữa cô quên mất mình đã lấy cớ đi lấy mẫu tê ưng trùng, nhưng Teyota IHD Iota CS của Hạ Hoài Cần đều bị mình ăn sạch, lấy đâu ra mẫu mà đưa đến kho lạnh. Khụ, cô khụ một tiếng, không cần, để tôi tự làm là được rồi. Đuổi Lâm Y Di rồi, cô vội vàng chạy về chỗ ở của Hạ Hoài Cần. Tên của Hạ Hoài Cần đã được ghi trong danh sách những người cung cấp gen, hơn nữa, đã có ghi chép ngày hôm nay lấy mẫu tê ưng trùng, tất nhiên phải có mẫu để đưa đến kho lạnh. Dù Diệp Huyên là người trong tổ nghiên cứu cấp cao, cũng không lừa gạt được AI, chỉ đành phải khiến Hạ Hoài Cần xuất tinh thêm một lần nữa.